Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tại hỏa hồng diễm hỏa bên trong thiêu đốt. Ellen rốt sân bóng bên trong bầu không khí vô cùng nóng nảy. Thậm chí còn tỏ khắp lấy một tia mùi máu tươi. Quỷ đỏ MU fan bóng đá chỗ tụ tập nhìn trên đài. Bọn hắn đã châm ngòi lên hỏa hồng sắc diễm hỏa. Đem bọn hắn chỗ khán đài hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà kia một bộ chúng ta yêu nhất Istanbul, hoành phi tại cái này huyết hồng bầu không khí bên trong. Lộ ra nhưng a hung lệ, phảng phất mang theo nồng đậm lệ khí. MU đội fan hâm mộ bóng đá là giật nảy mình. Hưng phấn toát ra, miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Leeds United người tất cả đều là ngu xuẩn. Các ngươi đều nên vĩnh viễn lưu tại Istanbul. Các ngươi đều đáng chết. Đi chết đi, Leeds United lão. MU fan hâm mộ bóng đá tiếng gầm gừ là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng hỏng. Bét, bọn hắn phẫn nộ phi thường. Vô tận lửa giận tựa như là nhiễm không trung châm ngòi hỏa hồng diễm hỏa cùng sương mù. Bọn hắn muốn thiêu chết những này đáng chết MU lão. Lúc này, song phương nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Trên sân bóng bầu không khí đồng dạng là vô cùng nóng nảy. Song phương đám cầu thủ đều là mang theo nồng đậm nộ khí tại đá bóng. Bên này, MU đội là cực lực muốn san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là phản siêu điểm số. Bọn hắn động tác vô cùng lớn. Hung ác trượt sẻng là vô cùng nhiều. Mà Leeds United đội phòng thủ chiến thuật vốn là đối kháng tính chất 10 phần. Cường độ vô cùng cao. Tại tăng thêm hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ hỏa khí 10 phần. Động tác này tự nhiên là lớn hơn. Cho nên, đoạn thời gian này bên trong, trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Trọng tài chính cái còi là càng không ngừng vang lên. Tranh tài là đứt quãng. Mà lúc này, sân bóng bên trong song phương fan bóng đá cũng không hề giảng lực chú ý phóng tới xem bóng bên. Trong đi. Bọn hắn lực chú ý đều đang điên cuồng mắng đối phương fan bóng đá cùng cầu thủ đi lên. Điên cuồng mắng nhau, dùng xé rách lấy đối phương vết sẹo phòng thủ điên cuồng công kích lấy đối phương. Song phương đều dùng loại này gần như đẫm máu phương thức buồn nôn lấy đối phương. Đồng thời cũng là để cho mình không dễ chịu. Cái này hai đội fan bóng đá vậy mà biến thành cái dạng này. Thật là để hiện trường tất cả các ký giả truyền thông giật nảy cả mình. Trận đấu này không có bọn hắn tưởng tượng đặc sắc như vậy. Bởi vì song phương fan hâm mộ bóng đá là đoạt kính. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là cho rằng song phương fan hâm mộ bóng đá loại này lẫn. Nhau phun phương thức vô cùng không tốt. Bọn hắn lúc này đều là cảm giác được vô cùng buồn nôn cùng sinh khí. Bọn gia hỏa này vậy mà như thế không có có đạo đức. Như thế rác rưởi, bọn hắn đơn giản chính là song phương fan bóng đá bên trong bại hoại. Bên sân, một thân màu trắng đồ vét xoa chau mày. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cái này điên cuồng công kích âm thanh là để hắn vô cùng tức giận. Cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá đơn giản quá ghê tởm. Ferguson đồng dạng bình tĩnh khuôn mặt. Hắn tâm tư cũng là bị những này fan hâm mộ bóng đá cho đảo loạn. Tâm tư lưu động. Tựa hồ cũng không hòa vào trận đấu này chúng. Trên sân bóng, Leeds United đội đột nhiên phát động phản kích. Cuốc cắp trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá trực tiếp đưa hướng về phía đường biên trước chen vào Ribery. Ribery vừa mới nhận banh. Đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Gary Neville trực tiếp hai chân cách mặt đất. Trượt sẻng tới. Hung hăng sẻng hướng về phía Ribery. Gary Neville chùi bóng vô cùng hung ác. Động tác kia vô cùng biêu hãn. Đơn giản chính là một cỗ lấy 180 bước tốc độ mãnh xông tới máy ủi đất đồng dạng. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là hét la. Nguy hiểm, bên sân, doa sắc mặt là càng thêm khó coi. Đồng thời trong lòng lo lắng không thôi. Ribery nhưng là không thể đủ thụ thương a. Tuyệt đối không thể a. Doa lập tức điên cuồng lao ra, hướng về phía sân bóng bên trong hô. Mưu sát, đây là mưu sát, hẳn là cho hồng bài. Hồng bài, băng một tiếng, Gary Neville là hung hăng sảnh hướng về phía Ribery, tựa như là phạt đại thụ, đem Ribery cho sảnh té xuống đất. Mặc dù, cuối cùng Gary Neville là thu chân, nhưng là vẫn rắn chắc chắc sảnh tại Ribery trên đùi. Ribery vốn là nghĩ nhảy qua, nhưng là Gary Neville đùi phải nâng lên là hung hăng sảnh đổ Ribery chân. Ribery sau khi ngã xuống đất, trực tiếp ngồi phịch ở thảm cỏ bên trên, ôm mình đùi phải, không nhúc nhích cuộn tròn ở nơi đó. Doa là sợ hãi không thôi. Ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét, công kích lấy Gary Neville. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường phẫn nộ. Điên cuồng xông tới, cũng may trọng tài chính phản ứng kịp thời. Vượt lên trước xông tới, thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu Gary Neville phạm lỗi. Trọng tài chính trực tiếp đưa tay ra hiệu song phương đám cầu thủ đều đi ra. Không được qua đây, nơi này giao cho hắn đến xử lý. Song phương đám cầu thủ đều là hùng hùng hổ hổ hướng sau lui ra ngoài. Trọng tài chính lúc này mới quay người, trực tiếp hướng về Gary Neville lấy ra một trương thẻ vàng. Ngoạ tào, cái này sao có thể vẻn vẹn một trương thẻ vàng? Đây là hồng bài, đây bị phạt dưới. Đây cấm thi đấu, cái này là cố ý đả thương người động tác. Hồng bài, Doa ở đây bên cạnh gầm thét, phẫn nộ phi thường, thế nhưng là trọng tài chính cũng không để ý tới. Chỉ là cho Gary Neville một trương thẻ vàng. Leeds United đội y lập tức ra sân đi kiểm tra Ribery tình huống. Tại trọng tài chính ra hiệu dưới, Ribery là bị cắn cứu thương cho nhấc xuống dưới. Doa là đi tới Ribery nơi này. Lập tức dò hỏi, thế nào, có sao không? Lúc này, Ribery vẫn không trả lời. Nhìn trên đài MU fan bóng đá thì là điên cuồng gầm thét. Đi chết đi, Ribery đã chết, triệt để chết rồi. Ha ha ha, tốt Gary, chính là như vậy, làm chết tất cả Leeds United lão. Xử lý bọn hắn, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Cùng MU fan bóng đá đúng không? Sân bóng bên trong, Leeds United đội là nhanh phát đá phạt. Quốc cấp một cước nghiêng truyền, trực tiếp đem bóng đá sâu vào MU đội vùng cấm địa phía bên phải. Trận banh này cho MU người một cái xuất kỳ bất ý. Bóng đá trực tiếp từ hai trên đỉnh đầu bay đi, rơi hướng phía sau hắn. Hai lập tức quay người, truy hướng bóng đá. Thế nhưng là chờ hắn xoay người lại thời điểm, hắn liền phát hiện Hanla thân ảnh, hai trong lòng kinh hãi vô cùng, cấp tốc xông đi lên. Thế nhưng là, ngay tại hai khởi động đuổi kịp trong nháy mắt, Hanla không ngừng cầu, trực tiếp nghiêng người vung mạnh chân quét về không trung rớt xuống tới bóng đá. Hanla trực tiếp quay người lăng không bắn phá, hung hăng quét về bóng đá. Cái này sút gôn độ khó hay là vô cùng lớn. Đầu tiên Hanla là đưa lưng về phía cầu môn. Căn bản cũng không biết Van de Sa vị trí, mà lại tại sút gôn thời điểm thân thể vẫn là xoay tròn cấp tốc. Muốn quét trúng bóng đá, đoan chắc chuẩn bị đều là phi thường khó khăn. Thế nhưng là, Hanla một cước này là quét đến giỏi phi thường. Bằng một tiếng, Hanla chính MU bàn chân là rắn chắc chắc quét trúng bóng đá. Bóng đá nhanh như chớp bay vụt hướng MU đội cầu môn. Cầu mau tới đến quá nhanh. Tựa như là một đường tia chớp màu trắng bổ tới. Cầu môn trước Van de Sa căn bản cũng không có nhìn thấy cầu. Từ lúc mới bắt đầu nhất, hắn ánh mắt liền bị cản trở. Căn bản cũng không biết Hanla làm cái gì. Chờ hắn ý thức được Hanla làm cái gì thời điểm, lại phản ứng đã không còn kịp rồi. Cầu nhanh quá nhanh, Van de Sa thậm chí không có thấy rõ ràng bóng đá cái bóng. Bóng đá liền đã hung hăng nện vào MU đội cầu môn. Đập vào cầu trên mạng. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Mark Lawrenson là điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Phảng phất thanh âm của hắn lúc này phá vỡ toàn bộ Elland Road bầu trời. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng gầm thét, lớn tiếng la lên Hanla danh tự. đồng thời là điên cuồng nhục nhã buồn nôn lấy MU fan bóng đá. Bọn hắn thậm chí còn làm ra động tác đến nhục nhã MU người. Đây là đem MU fan hâm mộ bóng đá khí thảm rồi. Kém chút không bị ngất đi quá khứ. Cả tòa Ellen Road sân bóng đều là sôi trào. Nhao nhao vì dẫn bóng han la vỗ tay. Bất quá, bên sân Joa thì là không có một tơ một hào muốn chúc mừng ý tứ. Hai mắt của hắn bên trong chỉ có Ribery. Hắn là lo lắng hỏi đến đội bóng đồng đội. Ribery thương thế đến tột cùng như thế nào? Theo Joa, Ribery thương thế so Leeds United đội trận đấu này thắng lợi quan trọng hơn. Tại Leeds United cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chúc mừng thời điểm. Joa là đang lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Ribery. Hắn lo lắng lấy Ribery thương thế. Leeds United đội y cẩn thận kiểm tra một hồi lâu. Sau đó mới quay đầu nói với Joa. Lão bản, không có trở ngại. Đây là không may. Đau một trận liền tốt. Nói xong, đội y liền xoay người cho Ribery băng thoa. Làm dịu đau đớn. Nghe được đội y nói như vậy, Joa rốt cục yên tâm. Chỉ cần Ribery thương thế không nghiêm trọng liền tốt. Xử lý một trận, Ribery là đứng lên. Sau đó lanh lợi, nhìn qua thật sự là không có cái gì trở ngại. Hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gào thét. Công kích Ribery giả, điên cuồng mắng Ribery. Thế nhưng là Ribery là không có phản ứng chút nào. Mặt không thay đổi vọt vào sân bóng. Tranh tài tiếp tục, trên sân bóng song phương đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn. Trọng tài chính cái còi cũng là tấp nập vang lên. Trên sân bóng song phương đám cầu thủ cũng là người ngã ngựa đổ. Đột nhiên, MU đội giữa trận Scon đưa ra một cước phi thường xinh đẹp thẳng nhét cầu. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique phản ứng chậm nửa nhịp. Trượt sẻng đi ra hắn vẻn vẹn mũi chân đụng phải bóng đá. Cũng không có giải vây thành công. Bóng đá trực tiếp lan đến trước mặt Van Nistelrooy dưới chân. Van Nistelrooy thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một sách. Trực tiếp giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Đối mặt Leeds United thủ môn trung chứng. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Dùng bộc phát tiểu vũ trụ năng lượng gầm thét. Luther, bắn nổ Leeds United lão trứng trứng. Giết chết bọn chúng. Van Nistelrooy liếc một cái trung trứng vị trí. Sau đó lập tức vung mạnh chân một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bằng một tiếng, Van Nistelrooy đùi phải tựa như là xoay tròn nổi trống ông gâu trùy. Hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá trong nháy mắt bão tố ra ngoài. Cảm giác đi lên giống như trận banh này nhanh đã nhanh muốn bão tố qua tốc độ âm thanh đồng dạng. Trung trứng là trước tiên bên cạnh nhào. Tay phải cực lực duỗi dài. Bộp một tiếng. Trung trứng là nhào tới bóng đá. Nhưng là trận banh này lực lượng quá lớn. Bóng đá vẻn vẹn hơi biến hướng. Sau đó bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United fan bóng đá. Hiện trường MU fan bóng đá trong nháy mắt nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét. MU, MU, MU. Quan Vinh thuộc về MU. Quan Vinh thuộc về MU. Quan Vinh thuộc về Luther. Thuộc về Luther Van Nistelrooy. MU đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài là nhảy lên vũ đạo. Sau đó lại là nhưng để lên hỏa hồng sắc diễm hỏa. Đem bọn hắn chỗ khán đài hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Dẫn bóng Van Nistelrooy không nhìn trước người Cristiano Ronaldo. Từ bên cạnh hắn chạy qua. Vọt thẳng hướng về phía MU fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Cùng một chỗ chúc mừng. Mà Cristiano Ronaldo cũng là không có chim Van Nistelrooy. Thậm chí hai người đều không có ánh mắt giao lưu. Phảng phất trong mắt của mình đều không có đối phương đồng dạng. Một so với hai, MU đội là lật về một cầu. Quả bóng này cũng không phải là nói Leeds United phòng thủ không được. Mà là MU đội công kích đúng là quá lợi hại. Scon cùng Van Nistelrooy ở giữa phối hợp thật là quá tốt rồi. Mà lại Van Nistelrooy năng lực cá nhân vô cùng mạnh. Quả cầu này, Leeds United ném đến không oán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.